Bàn Long Chi Minh Vương, chương 72, trở lại quân doanh, góc truyện audio.com, vị diện chiến trường, sau khi giết chết A Khoa Tư Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi lập tức dẫn theo Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý trở về bên trong sơn động của mình. Cha, Khoa Nhĩ Lý thúc thúc tại sao hai người lại xuất hiện vị diện chiến trường này vậy? Vừa bước vào trong động Tháp Nhi Khắc Nhi lập tức nhìn cha của mình Tháp Lý Tư hỏi. À chuyện này sao lúc trước hai người chúng ta thông qua vị diện truyền tống trận đi đến thủy hệ thần vị diện ở đó dựa vào thực lực của chúng ta? Đương nhiên có thể nhanh chóng quật khởi chỉ trong mấy trăm năm hai người chúng ta đã trở thành phủ chủ sau đó chúng ta nghe đến chuyện ở vị diện chiến. Trường này cho nên quyết định tiến vào đây muốn suy tập đủ số thống lĩnh huy chương để hướng về chủ thần đổi lấy một món chủ thần khí. Ban đầu mọi chuyện cũng rất thuận lợi chúng ta cũng đã kiếm được một ít thống lĩnh huy chương không ngờ vì một sơ sót nhỏ mà gặp phải tên A Khoa Tư. Đó nếu không phải hai con đến kịp thì có lẽ chúng ta xong rồi. Tháp Lý Tư ngồi xuống bên một chiếc bàn đá nhìn Tháp Nhi Khắc Nhi và Minh kể vắn tắt chuyện của mình. Tháp Nhi Khắc Nhi và Minh nghe xong cùng gật đầu một cái. Đừng nói chúng ta nữa. Tháp Nhi Khắc Nhi, Minh sao hai người cũng tiến vào trong đây? Lúc này Khoa Nhĩ Lý đột nhiên lên tiếng hỏi. Khoa Nhĩ Lý thúc thúc mục đích của chúng ta đến đây cũng giống như hai người vậy. Minh nghe hỏi thì nhìn Khoa Nhĩ Lý nói. Minh vậy ngươi có muốn hai người chúng ta lập thành một đội không? Sau khi nghe Minh nói xong Tháp Lý Tư đột nhiên nói. Chúng ta đương nhiên muốn. Hai người Minh và Tháp Lý Tư vừa nghe vậy lập tức gật đầu nói bốn người bọn họ có thể hợp thành một đội thì không chỉ khả năng lấy được thống. Lĩnh huy chương sẽ tăng cao mà quan trọng hơn là sau này sự an toàn của bọn họ cũng sẽ bảo đảm hơn. Được, sau này bốn người chúng ta sẽ là một tiểu đội. Tháp Lý Tư nghe vậy gật đầu. Uống mừng tiểu đội chúng ta thành lập nào. Minh phất tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bình rượu rót bốn ly rượu ra nói. Cạn, ba người Tháp Lý Tư, Tháp Nhi Khắc Nhi, Khoa Nhĩ Lý cũng lập tức cầm lấy ba ly rượu lên cười nói. Thời gian trôi nhanh từ khi bốn người Minh, Tháp Nhi Khắc Nhi, Tháp Lý Tư, Khoa Nhĩ Lý hợp thành một đội đã hơn 400 năm trôi qua khoảng cách cuộc đại quyết chiến cuối cùng ngày càng gần. Một ngày này bên trong thạch thất của Minh đang ngồi khoanh chân tu luyện trong đầu hắn từng hình ảnh đang không ngừng xuất hiện. Đoạn lạc và linh hồn công kích hai loại huyền ảo đang liên tục thôi diễn rồi đột nhiên cả hai cuồn cuộn không ngừng dâng lên quyện vào nhau giống như có. Thể dung hợp bất cứ lúc nào vậy. Minh, lúc này trong đầu Minh lại vang lên giọng nói của Tháp Nhi Khắc Nhi. Tháp Nhi Khắc Nhi có chuyện gì vậy lại phát hiện con mồi sao? Minh nghe gọi thì mở mắt ra nhìn Tháp Nhi Khắc Nhi hỏi. Chàng bế quan tu luyện đến quên cả thời gian luôn rồi à? Hiện nay vị diện chiến tranh này đã diễn ra được 1000 năm rồi hiện nay đã đến giai đoạn cuối cùng rồi. Tiếp nghe phụ thân nói một người bạn hữu của người đã truyền âm nói với người 1 tháng nữa thì đại quyết chiến sẽ bắt đầu. Chẳng lẽ chàng không muốn đi sao? Tháp Nhi Khắc Nhi nhìn Minh cười nói. Ta đương nhiên muốn đi chứ. Nhân cơ hội này kiếm thêm mấy cái huy chương nữa cũng tốt. Minh vừa nghe vậy lập tức kêu lên từ khi tiểu đội săn giết của bọn họ thành lập tới nay mọi chuyện đều trở nên rất thuận lợi chỉ trong vòng 400 năm đã liên tục chiếm được 8 cái thống lĩnh huy chương cộng thêm số đã tích lũy trước đó hiện nay chỉ còn thiếu có mấy cái nữa thôi là mỗi. Người bọn họ có thể có một món chủ thần khí rồi đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn đã coi như có thể hoàn thành yêu cầu mà ảnh thích đặt ra. Rồi, vậy chúng ta mau đi thôi. Cha và Khoa Nhĩ Lý thúc thúc đang chờ. Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy gật đầu nói sau đó cả hai người cùng nhau bước ra ngoài đại sảnh. Chúng ta đi thôi. Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý đang đứng đợi sẵn ngoài đại sảnh thấy hai người họ bước ra thì nói một tiếng sau đó cả bốn người cùng hóa thành 4 luồng. Hào quang bay về phía tinh hà. Phía bên kia tinh hà chính là quân doanh của chúng ta ở bên đó đã có bạn hữu của ta đợi sẵn chúng ta mau đi thôi. 3 tháng sau 4 người đã đến bên bờ tinh hà Tháp Lý Tư kêu lên một tiếng sau đó dẫn đầu bay qua tinh hà 3 người bọn Minh cũng lập tức bay theo sau. Tháp Lý Tư ngươi đến rồi. Khi bốn người vừa bay qua bên tinh hà thì đã nghe trước mặt có một giọng nói vang lên, khi quét mắt quan sát thì thấy đã có một người trung niên tóc xanh đang mỉm cười nhìn bọn họ. Thanh Lệ Á, cảm ơn ngươi đã tốn công đến đây đón bọn ta. Chấm, Tháp Lý Tư đáp xuống đất nhìn người trung niên nói. Không cần khách sáo, chúng ta về quân doanh rồi nói chuyện, đúng lúc hôm nay cũng đang có rất nhiều thống lĩnh tập hợp. Người trung niên tóc xanh Thanh Lệ Á mỉm cười nói, sau đó dẫn theo bốn người bọn Minh bay về phía Hắc Ám quân doanh trùng trùng điệp điệp trước mặt. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. PSS, xin thông báo với mọi người là lần vị diện chiến tranh này mình cho nó là trước lần mà Lâm Lôi tham gia, cho nên nhân vật chính sẽ không gặp Lâm Lôi nha. Hết chương.